đến với chương là Ứng Lăng Liên Thủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Động đã cùng với hai vị huynh đệ của mình nói chung là đánh bại được ba cự đầu của Nguyên Môn. Tuy nhiên sau đó thì trước khi ba kẻ kia chết thì đã khởi động lên cái trận pháp dùng ma khí để bao phủ tất cả mọi người để cho ma khí có thể ăn mòn đi tất cả những cường giả của Đông Huyền Vực. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem nhóm người Lâm Động thoát ra như thế nào. Ma khí dày đặc bao phủ che lấp cả bầu trời, rồi ở phía xa tít đổ xuống giống như một cái bát úp chụp xuống lên tất cả. Mọi người nhìn đám ma khí bên trong quầng sáng mà sắc mặt tái đi, họ có thể cảm nhận được thế giới này dường như vì sự tàn bạo, tự bạo của bọn Thiên Nguyên Tử lại cộng với vô số ma thi bị phân giải đã trở thành một cái tiểu thế giới toàn ma khí. Thế giới này dường như không có một khe hở nào. Cuộc chiến vốn dĩ vô cùng ác liệt thì nay lại trở nên rất yên tĩnh. Đám ma thi đã tan biến hết. Những cường giả trong liên minh nhìn nhau rồi lo lắng nhìn lên bầu trời đầy ma khí. Một sự xao động bắt đầu lan ra. Giờ phải làm sao đây? Ứng Hoàn Hoàn cau mày. Ma khí ở đây quá nặng. Với thực lực của chúng ta thì không sao. Nhưng mà những cường giả bình thường nếu ở lại lâu, e là sẽ bị xâm thực. Ứng Huyền Tử nói. Bọn Thiên Nguyên Tử đúng là có thủ đoạn. Thiên Niêu Đêu tộc bọn ta trước đó đã từng giao thủ với chúng, nhưng hồi đó Nguyên Môn muốn đấu với Thiên Niêu Đêu tộc thì còn phải kéo theo không ít siêu cấp tông phái khác, không ngờ lúc này đã mạnh đến thế này rồi. Trúc Lê đại trưởng lão cũng cảm thán, chúng dựa vào sức mạnh của dị ma mà, nhưng cái này chỉ có thể hủy diệt đi bản thân mình mà thôi. Lâm Động nói rồi nhìn lên đám ma khí, phải nghĩ cách phá vỡ nó mới được. Để ta muốn thử xem cái thế giới ma khí chết tiệt này có thể lợi hại đến mức nào. Liêu Thành nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh, thanh quang bùng nổ, tiếng long ngâm vang lên, hàng ngàn con thanh long bay lượn, rồi hắn thét dài một tiếng, biến thành một con cự long, lao tới đâm thẳng lên tầng tầng ma khí. Rầm! Một quầng thanh quang mở rộng, tấm màn ma khí nổi lên gợn sóng rồi tan dần, thế công của Liêu Thành không hề tạo được hiệu quả gì. Mọi người thấy thế ánh mắt đều ngưng động, Liêu Thành cũng lắc đầu, đúng là rất lợi hại. Đến cuồng ngạo như hắn mà còn phải thừa nhận thế giới ma khí này lợi hại thì có thể thấy cục diện lúc này là khó nhằn đến mức nào. Lâm Động chau mày, giờ hắn đang vô cùng hư nhược, hiển nhiên cũng không thể ra tay được nữa. Hơn nữa là dù có thôn phệ tổ phù nhưng hắn không thể thôn phệ đám ma khí xung quanh này được, như vậy tốc độ hồi phục sẽ giảm mạnh. Ứng trưởng giáo, Lâm Động tiểu ca, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Tông chủ Kiếm Tông, Mạc Giám và những cường giả khác cũng tiến lại ôm quyền với Lâm Động. Sau khi chứng kiến thực lực của Lâm Động thì rõ ràng là họ không có dám có chút bất kính nào với hắn. Hay là chúng ta tập hợp tất cả mọi người lại rồi cùng ra tay công phá? Ứng Tiêu Tiếu đề nghị. Không được, khu vực này e là đã bị Nguyên Môn bố trí trận pháp cộng với ma khí đã tuần hoàn. Chúng ta đông như vậy sẽ rất hỗn loạn. Nếu miễn cưỡng nguyên lực có khi bị ma khí đồng hóa khiến cho ma khí cảm thêm đậm đặc. Ứng Hoàn Hoàn lắc đầu, muốn phá vỡ thế giới này thì càng ít người càng tốt. Nhưng nếu ít người thì làm sao phá vỡ được, hơn nữa Lâm Động lại không thể động thủ, Ứng Huyền Tử thở dài. Mọi người lâm vào trầm mặc, ngay cả thực lực như Liễu Thanh công kích cũng chẳng có tác dụng, ở đây ngoài Lâm Động ra thì còn ai hơn được Liễu Thanh? Để ta. Đột nhiên có hai nữ tử cùng lên tiếng, mọi người nhìn thấy thì ra là Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoàn Hoàn. Ứng Hoan Hoan thấy Lăng Thanh Trúc lên tiếng thì hơi khựng lại, rồi lạnh nhạt nói. Tuy bây giờ người đã là chuyển luân cảnh, nhưng thực lực như vậy không có tác dụng gì với thế giới ma khí này đâu. Bất cứ thứ gì cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài, người nói có phải không? Lăng Thanh Trúc nhìn gương mặt lạnh lùng như vậy của Ứng Hoan Hoan nói. Ứng Hoan Hoan nhướng mày nhìn Lăng Thanh Trúc, hiển nhiên là nàng không tin tưởng Lăng Thanh Trúc. Mọi người thấy hai người đó như vậy đều ngạc nhiên, rồi lại quay nhìn Lâm Động một cách cổ quái. Khổng. Bị mọi người nhìn như vậy, Lâm Động đành phải hắng giọng. Hai người cùng ra tay đi, có lẽ liên thủ sẽ có nhiều cơ hội hơn. Thấy Lâm Động lên tiếng, Ứng Hoan Hoan mới chuyển ánh mắt đi rồi nói, để ta ra tay trước, ngươi xem tình hình rồi ra tay. Lăng Thanh Trúc lại trước nay không thích tranh giành với người khác, nếu không phải là sự việc quan trọng thì nàng cũng sẽ không ra mặt. Vì thế khi thấy Ứng Hoan Hoan nhượng bộ thì nàng cũng không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Ứng Hoàn Hoàn tiến về phía trước, hàn khí kinh người tỏa ra từ trong cơ thể, không khí chạm phải đều bị đóng băng rồi loảng xoảng rơi xuống. Hàn khí ngưng tụ xung quanh nàng, Ứng Hoàn Hoàn chậm rãi nhắm mắt lại, khi ấy mọi người có thể thấy được mái tóc màu lam lạnh của nàng nhanh chóng dài ra. Mái tóc màu lam bay phất phới sau lưng nàng, nhìn nhìn từ xa giống như một ngọn thác đổ xuống, trong vẻ đẹp mỹ lệ lại là một sự buốt lạnh thấu xương. Lâm Động ở phía sau thấy mái tóc lam của Ứng Hoan Hoan không kìm được mà siết chặt tay lại. Vĩnh Hằng băng phong kích. Tiếng hô trong trẻo mang đầy hàn khí vang lên. Ứng Hoan Hoan mở mắt, ngón tay mảnh mai vẽ ra trước mặt một đạo phủ văn huyền ảo. Ánh sáng màu lam bùng phát, rồi một cây băng kích hoa lệ mà băng hàn nhanh chóng được hình thành. Trên băng kích có phủ đầy phủ văn. Vút, băng kích vừa xuất hiện thì nhiệt độ của đất trời tụt xuống nhanh chóng. Ứng Hoan Hoan khẽ cắn đầu lưỡi phun ra một đạo tinh huyết lên băng kích. Băng kích từ màu lam nhanh chóng lại chuyển thành màu đỏ. Đi. Ứng Hoan Hoan hô lên một tiếng, cây băng kích lao vút đi. Kinh phong cuồng bạo khuếch tán khiến cho mái tóc màu lam dài tung bay đầy hoa lệ. Soạt, băng kích thế như trẻ tre, xuyên qua trùng trùng ma khí, cuối cùng bắn thẳng lên tấm màn ma khí kia. Hàn khí lập tức lan tỏa, đóng băng ma khí lại. Rắc, trên tấm màn ma khí đột nhiên xuất hiện vết dạn, nhưng khi ấy trên băng kích cũng có đầy những vết nứt tỏa ra. Chỉ trong mấy giây mà vết dạn trên tấm màn ma khí đã đạt đến hơn chục trượng, nhưng khi sắp bị xuyên qua thì cây băng kích đã bùm một tiếng nổ tung. Ứng Hoan Hoan hự một tiếng, khóe miệng có máu chảy ra, thân thể bay ngược về sau. Lâm Động thấy thế vội vàng bay qua đón lấy nàng. Soạt, cùng lúc đó thì Lăng Thanh Trúc đã lập tức bay tới, bàn tay nắm lại thanh trường kiếm hiện ra trong tay nàng. Nàng siết chặt trường kiếm, năng lượng quanh người thu về, ở trên đỉnh đầu đột nhiên có một chùm sáng mông lung hiện lên. Đây là... Lâm Động rõ ràng cảm nhận được tiếng hô chấn kinh của Nham. Cái gì? Lâm Động vội hỏi, nhưng Nham trầm mặc, chỉ có phù thạch là vẫn còn chấn động, cho thấy sự dao động trong lòng hắn. Tuy nghi hoặc nhưng Lâm Động cũng biết giờ không phải là lúc để hỏi nhiều, vội nhìn về phía Lăng Thanh Trúc, chỉ thấy nàng cầm trường kiếm đột nhiên đâm ra. Trên thân kiếm không có nguyên lực hùng hồn, nhưng lại có một đạo ánh sáng kỳ lạ bao phủ, nó khiến Lâm Động cũng cảm thấy lạnh người. Một kiếm đâm ra, một đường kiếm quang không có gì nổi bật, xuyên thấu hư không, rồi khẽ đâm lên vết nứt Ứng Hoan Hoan đã tạo ra trước đó. Kiếm quang và ma khí giằng co, rồi ánh sáng lóe lên, chỉ nghe thấy phập một tiếng, kiếm quang đã xuyên qua ma khí. Một tia nắng chiếu qua khe nứt, nguyên lực của trời đất từ bên ngoài chảy vào, lập tức phá vỡ đi sự tuần hoàn trong thế giới ma khí. Những vết dạn lan rộng nhanh chóng, cuối cùng bùm một tiếng nổ tung. Ánh nắng chan hòa lại chiếu xuống, mọi người lại thấy được ánh sáng và cảnh tượng tươi xanh, lập tức có cảm giác sống sót sau kiếp nạn, tất cả không kìm được mà hò reo. Cuối cùng thì họ cũng thành công chiến thắng. Lâm Động hít sâu một hơi, lực thôn phệ trong cơ thể vận chuyển, nguyên lực trời đất cuồn cuộn chảy vào cơ thể hắn, cảm nhận được sự sảng khoái ấy, hắn nở ra nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng giải quyết được, Ứng Huyền Từ mỉm cười, nguyên môn đã bị tiêu diệt, cuộc chiến ở Đông Huyền Vực cuối cùng rồi cũng đến hồi chấm dứt. Những cường giả khác thì vẻ mặt đầy kích động, nguyên môn đã bị tiêu diệt, đại thù được báo, cuối cùng thì họ cũng có thể tiếp tục ở lại đây được rồi. Gương mặt của Lăng Thanh Trúc có phần tái nhợt, nàng nhìn Ứng Hoan Hoan đang được Lâm Động ôm trong lòng, liền cúi đầu cất kiếm vào bao. Hai nàng không sao chứ? Lâm Động lo lắng hỏi. Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoan Hoan đều lắc đầu, định nói gì thì bỗng giật mình, sắc mặt Lâm Động cũng thay đổi, quay lại nhìn một ngọn núi phía xa. Ở đó là một đạo hắc ảnh đang đứng chắp tay sau lưng, giống như bức tượng, không có bất cứ khí tức nào, căn bản không thể cảm ứng. Thế nhưng bản thân hắn lại như chân thực, cái cảm giác quỷ dị đó khiến cho bọn Lâm Động đều cảm thấy nặng nề. Ha ha, quân cờ xếp đặt bao nhiêu năm, cứ như vậy lại bị hủy rồi, đúng là hơi đáng tiếc. Hắc ảnh đó mỉm cười nhìn bọn Lâm Động, rồi hắn nhìn qua Ứng Hoan Hoan. Băng chủ, lâu rồi không gặp, người vẫn khỏe chứ? Tiếng cười nhạt của hắc ảnh vang lên trong không trung, âm thanh dường như đã rất nhẹ nhàng, nhưng lại phủ khỏa cả tiếng reo hò của vô số cường giả. Mọi ánh mắt kinh ngạc chuyển về phía hắc ảnh trên đỉnh núi, không ít cường giả đã vận chuyển nguyên lực với ánh mắt đầy cảnh giác. Các hạ là ai? Ứng Hoan Hoan nhìn chằm chằm lên đỉnh núi trầm giọng nói. Lâm Động nhìn hắc ảnh đó, tay không kìm được siết lại. Nghe ý tứ câu nói vừa rồi của hắn thì rõ ràng hắn cũng là dị ma, hơn nữa thân phận còn không hề thấp. Ứng Hoan Hoan ánh mắt lạnh băng nói, giấu đầu hở đuôi, hẳn là cũng không phải loại tốt đẹp gì. Trúc Lê đại trưởng lão mấy người cũng tiến tới cảnh giác nhìn hắc ảnh thần bí kia. Ha ha, hắc ảnh cười rồi ngẩng đầu lên, dưới ánh nắng gương mặt trẻ tuổi trắng bệch kia dường như trở nên vô cùng âm nhu, trong đôi mắt dài hẹp là một vùng tối sâu thẳm tựa như một hố sâu không đáy, trên trán hắn là một đạo ma văn màu nâu kéo dài đến tận khóe mắt, nhìn vô cùng quỷ dị. Quên mất, ngươi bây giờ hình như không biết ta. Ha ha, như vậy thì giới thiệu một chút. Ma Ngục Tứ Vương Điện, Kẻ đó mỉm cười. Tứ Vương Điện. Đồng tử Lâm Động co rút lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn kéo Ứng Hoàn Hoàn ra phía sau mình, mắt trừng trừng nhìn hắc ảnh kia. Hắn đã gặp qua Thập Vương Điện, thực lực khủng bố của Thập Vương Điện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Kẻ trước mặt này còn xếp trên cả Thập Vương Điện, hẳn là thực lực vô cùng khủng khiếp. Ha ha, vốn tưởng rằng Thiên Nguyên Tử bọn chúng có thể giải quyết được các ngươi, nhưng không ngờ. Ai, phế vật thì vẫn là phế vật, thật là uổng công ma ngục ta phí tâm huyết cho chúng, Tứ Vương Điện cười lạnh. Sắc mặt Lâm Động không chút biểu cảm, thôn phệ lực nhanh chóng vận chuyển, rồi luyện hóa nguyên lực trong trời đất để hút vào cơ thể. Người chính là Lâm Động sao? Nghe nói ngươi có được truyền thừa của thôn phệ chủ. Nếu thế thì bọn Thiên Nguyên Tử có bại cũng không oan. Thôn phệ chủ ấy mà, dù là ta vào lúc đỉnh cao cũng không thắng nổi, truyền thừa của hắn có lẽ cũng không đơn giản. Ánh mắt của Tứ Vương Điện lại nhìn về phía Lâm Động rồi khẽ cười. Người muốn nhanh chóng hồi phục thực lực là để động thủ với ta sao? Lâm Động cười nhạt. Các hạ đến đây để nói toàn lời vô nghĩa vậy à? Đúng là muốn giải quyết một vài rắc rối, đặc biệt là đây còn gặp được băng chủ luân hồi chuyển thế. May mắn thật. Nếu giết người ở đây, hẳn là trận đại chiến thứ hai cũng không cần thiết phải nổ ra nữa nhỉ? Tứ Vương Điện nhìn Ứng Hoàn Hoàn cười nói. Người cứ thử xem. Sắc mặt Ứng Hoàn Hoàn lạnh như băng, sát ý trào dâng trong mắt. Nếu ngươi thực sự là băng chủ thì có lẽ ta phải chạy thật, nhưng đáng tiếc. Tứ Viên Điện lắc đầu với vẻ đầy tiếc nuối. Lâm Động nhìn Tứ Vương Điện, ánh mắt bỗng có hắc quang dâng lên, rồi thế giới trước mắt hắn có phần thay đổi. Thân thể của Tứ Vương Điện dường như trở nên mơ hồ. Ủa? Khi Lâm Động nhận ra tình hình đó thì ánh mắt Tứ Vương Điện cũng thoáng kinh ngạc. Hắn nhìn Lâm Động cười. Bị phát hiện rồi sao? Chẳng trách mà Thiên Nguyên Tử bọn chúng thua trong tay ngươi. Thì ra không phải là bản thể. Lâm Động nhìn Tứ Vương Điện thở phào một hơi. Tứ Vương Điện hiện tại không phải là chân thân, nhưng hắn có thể từ một nơi xa ngưng tụ ra phân thân cường đại như thế này thì thực lực đúng là rất khủng khiếp. Tuy chỉ là phân thân ma thể nhưng cũng đủ đối phó với các ngươi. Tứ Vương Điện dường như biết được suy nghĩ của Lâm Động, lắc đầu nói. Lâm Động cười khẩy nhìn Tứ Vương Điện. Người cũng không cần phải hư trương thanh thế, dị ma các ngươi ẩn ẩn nấp nấp trong thế giới này, rõ ràng là cũng có điều phải dè chừng. Nếu không, với tính cách của ngươi thì sớm đã chiếm lĩnh vùng đất này rồi. Giờ ngươi không dám hiện ra chân thân, hẳn là sợ điều gì đó phải không? Ta đoán là ngươi sợ mấy vị bát chủ viễn cổ chứ gì? Nụ cười trên mặt của Tứ Vương Điện ngưng động lại, hắn nhìn Lâm Động khẽ nói. Đúng là người thông minh, có điều dù cho ngươi biết điều đó thì sao? Giờ ta muốn giết các ngươi cũng không khó, mấy kẻ kia còn đang chìm sâu trong giấc ngủ thì làm gì biết được chuyện ở đây? Tứ Vương Điện thích thú nhìn Lâm Động, ánh mắt trào lên sát ý lạnh lẽo. Thứ ma khí của các người quá dễ cảm ứng, nếu các người dám khua chiêng gõ trống hành động, thì việc gì phải tốn tâm tư để nuôi dưỡng nguyên môn như vậy, Lâm Động cười nhạt. Chẳng qua là muốn chúng quân giết quân, còn các ngươi thì ngồi đó mà xem trò vui. Tứ Vương Điện buông tay xuống lạnh lùng nhìn Lâm Động. Được rồi, nói những lời vô nghĩa đến đây thôi, nếu các ngươi đã tin vào khả năng tự bảo vệ của mình như thế thì ta cho các ngươi thử. Đại Hoang Vu Kinh. Hắn vừa dứt lời thì Lâm Động đã dẫm mạnh chân xuống đất, một đường sóng năng lượng huyền ảo lan tỏa, cả mặt đất rung chuyển, năng lượng hùng hồn trào dâng, không ngừng chảy vào cơ thể Lâm Động. Đúng là một tên tiểu tử dạo hoạt. Tứ Vương Điện thấy Lâm Động hành động quyết đoán như vậy không kìm được mà cười, chỉ là trong nụ cười ấy lại mang đầy sát khí. Thì ra vừa rồi Lâm Động nói là để âm thầm khôi phục thực lực để thi triển thủ đoạn. Nhưng nếu như thế ta lại càng muốn giết người hơn. Tứ Vương Điện dứt lời, thân ảnh đã xuất hiện ở một chỗ không xa phía trước, thân hình hắn phiêu hốt bất định như một luồng khói đen. Giết hắn đi. Hắn vừa tới gần thì vô số cường giả trong liên minh cũng gào lên giận dữ, thế công nguyên lực tấn công tới tấp như vũ bão về phía của Tứ Vương Điện. Vút, nhưng thân hình của Tứ Vương Điện lại như quỷ mị lướt qua hết những đòn công kích đó. Ở cái đoạn này thì có một chút xíu vô lý, đó là lúc trước khi mà chiến đấu với Chu Thông thì Lâm Động đã thi triển ra Đại Hoang Vu Kinh, và ngay cả Chu Thông cũng vậy, thì tất cả sức sống trong phạm vi mấy ngàn dặm chung quanh đã bị hút hết rồi. Bây giờ mà thi triển ra Đại Hoang Vu Kinh thì cũng chẳng còn cái gì để mà hút nữa. Khi ấy lại có một luồng hàn khí ngập trời ập tới, hai tay Ứng Hoàn Hoàn kết ấn, chỉ thấy hàn khí chớp mắt ngưng tụ lại thành băng tuyết, nhanh chóng hội tụ về phía thân ảnh kia. Chỉ trong vài giây đã khiến hắn biến thành một bức tượng băng. Cẩn thận! Ngay lúc ấy có một tiếng hô lớn vang lên từ sau lưng Ứng Hoàn Hoàn, rồi một đạo kiếm quang đâm thẳng vào vùng hư vô phía trước. Keng! Nơi kiếm quang đâm tới phát ra âm thanh kim loại va chạm, tia lửa bắn ra tứ tung, một thân ảnh quỷ mị hiện ra, chính là Tứ Vương Điện. Hắn lúc này hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, cười nhạt với Ứng Hoàn Hoàn và Lăng Thanh Trúc. Ầm ầm, ánh sáng từ trên bầu trời ập xuống. Tứ Vương Điện cau mày, ngẩng lên thì thấy một đạo trận pháp phức tạp khổng lồ hiện ra. Đây là Càn Khôn Cổ Trận. Tứ Vương Điện thấy trận pháp quen thuộc thì ánh mắt ngưng trọng, nguyên lực hùng hồn cùng với tinh thần lực bùng nổ từ cơ thể Lâm Động, cuối cùng chạy hết vào Càn Khôn Cổ Trận. Trận pháp xoay chuyển rồi một cột quang trụ bắn thẳng xuống Tứ Vương Điện. Tứ Vương Điện thấy công kích đó thì hơi lưỡng lự một chút rồi cuối cùng chọn né tránh. Phút, quang trận bắn xuống trượt mục tiêu nhưng cũng không mất đi mà lại đổi hướng truy kích Tứ Vương Điện. Thấy công kích không có buông tha, Tứ Vương Điện hử lạnh, hai tay hợp lại rồi tách ra tạo thành một tấm lá chắn ánh sáng màu đen khổng lồ. Quang trụ oanh kích lên đó, lực xung kích đáng sợ, khiến cho mặt đất phía dưới phải sụp đổ. Thân hình Tứ Vương Điện cũng vội vàng lui về sau vài bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động cười nhạt, trong bàn tay bắt đầu có ma khí nặc quánh nhu động. Sau khi trải qua trận thảm chiến mà vẫn còn ẩn tàng thủ đoạn, người đúng là không đơn giản. Có điều dù có như thế thì cũng không thay đổi được kết cục hôm nay. Sau khi chữ cuối cùng được thốt ra, Tứ Vương Điện đã xông thẳng tới Lâm Động, sát ý trong mắt khiến người ta phải lạnh xương sống. Lâm Động cũng vung tay, một hắc ảnh lao ra, trường đao chém xuống. Đao quang vô cùng lợi hại, đến Tứ Vương Điện cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng kỳ lạ là hắn không hề né tránh mà mặc cho hắc đao chặt qua người. Lâm Động thấy thế, đồng tử co lại vội hét lên, Hoan Hoan, cẩn thận. Hắn quay lại nhìn thấy Tứ Vương Điện đã xuất hiện phía trước Ứng Hoan Hoan. Ngay từ đầu mục tiêu của hắn đã luôn là Ứng Hoan Hoan. Ha ha, rõ ràng là giải quyết ngươi không quan trọng bằng giải quyết băng chủ. Tứ Vương Điện nhìn Lâm Động cười chế giễu, rồi hắn vung chảo tấn công Ứng Hoan Hoan. Sắc mặt Lâm Động tối sầm lại, tâm thần khẽ động, trên Càn Khôn Cổ Trận bắn xuống một cột quang trụ, uỳnh một tiếng. Nhưng đúng lúc ấy, mặt đất phía dưới đột nhiên vỡ vụn, một cột dung nham phun trào ở trước mặt Ứng Hoan Hoan. Trường phong của Tứ Vương Điện chạm vào cột dung nham, bàn tay đỏ ửng lên, sắc mặt hắn kịch biến định lùi ra phía sau, binh một tiếng. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay đầy dung nham thỏ ra, đánh mạnh lên ngực Tứ Vương Điện. Tứ Vương Điện bay ngược ra sau, bước chân loạng choạng rồi ổn định lại thân thể, ánh mắt tối tăm nhìn cột dung nham. Đó là cột dung nham đột nhiên xuất hiện cũng khiến mấy người Lâm Động kinh ngạc. Cột dung nham dần tắt đi rồi một thân ảnh cao ráo mảnh mai xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một nam tử mặc kim bào có mái tóc đỏ rực như là dung nham núi lửa, chỉ đứng đó thôi cũng khiến nhiệt độ không gian tăng lên. Lâm Động nhìn thân ảnh đó, ánh mắt ngưng động dường như có chút quen thuộc. Nam tử tóc đỏ chậm rãi quay đầu lại để lộ ra gương mặt trẻ tuổi mà uy nghiêm, chỉ là ánh mắt của hắn không hề nhìn về bất cứ ai khác ngoài Ứng Hoan Hoan, trong đôi mắt hiện lên vẻ dịu dàng, hắn mỉm cười khẽ nói, tiểu sư muội. Nam tử tóc đỏ đứng trước mặt Ứng Hoan Hoan, bào phục kim sắc tỏa ra một nét cao quý, gương mặt anh tuấn kia lúc này lại vô cùng hiền hòa. Ứng Hoan Hoan bị ánh mắt đó khiến cho thiếu tự nhiên, lùi lại hai bước nhấn mày hỏi, ngươi là ai? Nam tử tóc đỏ khựng người lại rồi lập tức hiểu ra, cười nói, thì ra tiểu sư muội vẫn chưa hồi phục. Rồi hắn ngừng lại một chút nói, ta là Viêm Chủ. Vừa dứt lời thì trừ Lâm Động ra, tất cả mọi người đều biến sắc mặt, ánh mắt nhìn nam tử tóc đỏ kia đầy chấn kinh và sợ hãi. Viêm Chủ, một trong bát đại chủ thời viễn cổ trong truyền thuyết sao? Đối với phần lớn mọi người đây thì Viêm Chủ chỉ là sự tồn tại trong truyền thuyết, họ chỉ biết vị cường giả đỉnh cao trong trời đất này từ những ghi chép cổ xưa. Ở trong trận đại chiến năm xưa, vị Viêm Chủ này đã từng khiến cho vô số dị ma nghe tên mà mất hồn bạt vía. Vậy mà giờ vị cường giả trong truyền thuyết ấy lại đang xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Sao có thể không khiến họ thất kinh cho được? Viêm Chủ, Ứng Hoan Hoan nghe cái tên ấy cũng khựng người nhìn hắn rồi lui lại hai bước, lắc đầu nói. Ta là Ứng Hoan Hoan, không phải là băng chủ. Sớm muộn gì cũng thành băng chủ thôi, Viêm Chủ không bận tâm cười. Gương mặt Ứng Hoan Hoan tỏa ra hàn khí, nhưng không đợi nàng nói thì một thân ảnh đã bước ra chắn phía trước. Thì ra là Viêm Chủ đại nhân giá đáo, lâu rồi không gặp. Lâm Động nhìn thân ảnh khá quen thuộc đó, gương mặt nở nụ cười. Hắn không xa lạ gì vị Viêm Chủ này. Năm đó khi hắn mới tiến vào Loạn Ma Hải thì đã xông vào không gian dung nham thần bí và gặp Viêm Chủ ở đó. Hơn nữa còn thuận tiện lấy đi một đạo viêm thần bài từ trên người của Viêm Chủ. Là ngươi? Viêm Chủ nhìn Lâm Động thì thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, tuy hồi đó hắn chìm trong giấc ngủ nhưng vẫn cảm nhận được những việc mà Lâm Động đã làm trong không gian đó. Nhưng hồi đó Lâm Động trong mắt hắn chẳng khác gì một con kiến mà thôi, chỉ là không ngờ mấy năm không gặp mà Lâm Động đã mạnh đến mức độ này. Viêm chủ mắt lộ thần quang, quét quanh người Lâm Động rồi càng thêm ngạc nhiên kêu lên. Người có được truyền thừa của thôn vệ chủ. Lâm Động gật đầu, với thực lực của viêm chủ nhìn ra điều đó là không khó. Viêm chủ trầm mặc, ánh mắt có phần phức tạp. Năm đó thôn vệ chủ đã thiêu đốt luân hồi để bảo vệ mấy người bọn họ, nhưng bản thân thì mất mạng. Nay truyền thừa giao cho Lâm Động hẳn là đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Điều này khiến cho viêm chủ không khỏi cảm thấy ảm đạm. Khi hai người nói chuyện, Ứng Hoàn Hoàn cũng hơi sững người nhìn thân ảnh phía trước, hàn khí trên gương mặt nhạt dần, khóe miệng nhớn lên. Huynh ấy ghen sao? Thật là hiếm có nha. Trong lòng cảm thấy vui mừng, bàn tay lành lạnh của Ứng Hoàn Hoàn đưa ra, khẽ nắm lấy tay Lâm Động. Cảm giác mát lạnh truyền tới cũng khiến Lâm Động khựng người, rồi hắn cười, lật tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Đương nhiên, hành động đó không thoát khỏi mắt viêm chủ được, hắn cau mày, lưỡng lự một chút rồi nói. Tiểu sư muội, người gọi ta là Ứng Hoàn Hoàn đi, ta thích cái tên này hơn. Ứng Hoàn Hoàn khẽ lắc đầu. Lâm Động nghe thế trong lòng cảm thấy dễ chịu, cô bé này cuối cùng cũng hiểu lòng người rồi. Hắn nhìn vẻ mặt của viêm chủ không kiềm được mà thầm hỏi trong đầu. Nham, viêm chủ này sao vậy? Đừng nói với ta là hắn và băng chủ là tình lữ nha. Khục, Nham ho khan nói. Băng chủ trước nay đều là một mình, lấy đâu ra tình nhân. Nhưng mà người như băng chủ có mị lực không nhỏ, viêm chủ vẫn luôn thích băng chủ. Chỉ có điều là hòa rời hữu ý mà nước chảy vô tình mà thôi. Chà, thì ra là tình đơn phương à? Lâm Động bừng tỉnh, không nghĩ tới là nhân vật từ thời viễn cổ mà cũng có lúc hát những bài của đan trường. Xem ra, băng chủ đúng là người tâm cao khí ngạo. Viêm chủ nghe Ứng Hoan Hoan nói thế thì cũng không bận lòng, chỉ nhìn Lâm Động. Nếu muội đã nói vậy thì ta cũng không miễn cưỡng, đợi khi muội trở về là băng chủ, ta sẽ gọi muội như vậy. Lâm Động trao mày, ánh mắt viêm chủ nhìn hắn có phần cổ quái, dường như là có chút thương hại. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi bực bội. Hắn ta nhận định chắc chắn là Ứng Hoan Hoan sẽ trở thành một băng chủ quỷ quái mà hắn biết sao. Nhưng dù bực thì Lâm Động vẫn không biết tại sao tâm trạng lại có phần trầm lắng, trong lòng bỗng có cảm giác bức bối kỳ lạ, hắn không kìm được siết chặt tay Ứng Hoan Hoan hơn. Nàng dường như nhận ra điều đó hơi cụp mắt lại, tay cũng siết lấy tay của Lâm Động. Ha ha, thật không ngờ là đến viêm chủ cũng lộ diện rồi, ta thấy người như vậy dường như cũng không phải là chân thân. Cách đó không xa một tiếng cười lạnh nhạt vang lên, chỉ thấy Tứ Vương Điện đang cười nhìn viêm chủ. Nghe thế Lâm Động cũng nhìn lại viêm chủ, lúc này mới phát hiện ra thân thể viêm chủ tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, đúng là không phải chân thân. Xem ra viêm chủ cũng giống như Tứ Vương Điện này, là dùng năng lực để ngưng tụ thành phân thân. Nếu là chân thân thì không phải người đã tháo chạy từ lâu rồi sao? Viêm chủ nhìn Tứ Vương Điện phẩy tay, cút đi. Rồi trước mặt Ứng Hoan Hoan thì viêm chủ này vô cùng hòa nhã, nhưng lúc này khi đối mặt với Tứ Vương Điện, mỗi hành động đều thể hiện uy nghiêm và bá khí của một trong bát đại chủ viễn cổ. Hừ, cũng là phân thân, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Tứ Vương Điện cười khẩy. Viêm chủ bình thản nhìn Tứ Vương Điện, ánh sáng đỏ rực lóe qua, cả đất trời bỗng nhiên nóng rực, mây trên trời cũng chuyển thành màu đỏ. Uỳnh! Trên không trung đột nhiên có âm thanh nổ vang, mọi người ngẩng đầu lên thì kinh hãi nhìn thấy một quả cầu lửa không biết hình thành từ trên trời từ bao giờ, đang nhắm thẳng về Tứ Vương Điện mà rơi xuống. Viêm chủ vừa ra tay đã thể hiện ra thực lực khủng khiếp, một trong bát đại chủ viễn cổ quả nhiên là danh bất hư truyền. Tứ Vương Điện thấy viêm chủ ra tay, gương mặt lóe lên hung quang, nhưng trong mắt cũng có phần kiêng kỵ. Ma khí đặc quánh điên cuồng bùng nổ từ trong cơ thể Tứ Vương Điện, hắn nắm chặt tay lại, ma khí biến thành một vùng ma hải lơ lửng trên không trung. Uỳnh! Quả cầu lửa hung hăng lao vào ma hải, tạo nên những đợt sóng trào dữ dội, ánh đỏ lan tỏa, ma hải không thể hủy diệt được ngọn lửa, mà ngược lại bị biển lửa làm cho tan chảy. Gương mặt Tứ Vương Điện tái đi, thân hình khẽ động, khi xuất hiện lại thì đã ở phía sau Ứng Hoan Hoan, một quyền mang đẩy ma khí không chút lưu tình đánh về phía lưng nàng. Hừ! Lâm Động đã cảnh giác với hắn từ lâu, khi thân hình hắn vừa động thì Lâm Động cũng đã vung tay, thôn phệ thiên thi cầm trưởng đao xuất hiện phía sau Ứng Hoan Hoan chém ra một đao. Keng! Trưởng mang đầy ma khí của Tứ Vương Điện tung ra, đánh lên trưởng đao của thôn phệ thiên thi, tia lửa bắn ra tung tóe. Tuy chiếm được thế thượng phong, nhưng dù gì thì thế công cũng đã bị chặn lại. Hỏa diễm đột nhiên trào dâng từ mặt đất biến thành một đạo hỏa quyền, hung hăng oanh kích lên thân thể Tứ Vương Điện, khiến hắn bay ngược ra sau, phải vài ngàn trượng. Tứ Vương Điện sắc mặt có phần tái nhợt, cố gắng lấy lại thăng bằng, ánh mắt tối lại nhìn viêm chủ và Lâm Động bảo vệ Ứng Hoan Hoan ở sau lưng, cũng thầm hiểu là hắn đã không còn cơ hội đắc thủ nữa. Viêm chủ, các người cũng đừng đắc ý, trận chiến trước vì phu tổ thiêu đốt luân hồi, các ngươi mới may mắn chiến thắng được. Nhưng lần này không có phủ tổ, lẽ nào các ngươi sẽ còn thắng lần thứ hai sao? Tứ Vương Điện cười khẩy. Ta biết các ngươi ẩn tàng nhiều năm như vậy là để mưu đồ điều gì đó. Giờ đúng là ta không thể ra tay, nhưng các ngươi cũng nên cẩn thận vì... Viêm chủ cười nhạt. Lôi chủ đã tỉnh lại và đang tìm các ngươi khắp nơi. Vì thế các ngươi nên trốn cho kỹ, bị tìm thấy thì không dễ thoát được đâu. Đồng tử của Tứ Vương Điện co lại cười khẩy. Lôi chủ xong, tỉnh dậy thì đã xong. Chỉ là một chủ thì chị e chưa làm gì được bọn ta. Vậy sao? Viêm chủ hở hững. Tứ Vương Điện cười khẩy, sự việc đã đến nước này thì có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắn vung tay, thân hình trở nên hư ảo, rồi cuối cùng biến mất hoàn toàn. Viêm chủ, các người cứ đợi đấy, trận chiến lần này dị ma tộc chắc chắn sẽ hủy diệt vị diện của các ngươi. Thân thể của Tứ Vương Điện đã biến mất, nhưng giọng nói vẫn vang vọng khắp không gian. Sắc mặt Viêm chủ không hề thay đổi, quay lại nói với Lâm Động và Ứng Hoan Hoan, đi thôi. Đi, Lâm Động khựng người lại, ánh mắt có phần cổ quái nói. Lẽ nào người muốn đi cùng bọn ta? Viêm chủ cười nhạt nhìn Ứng Hoan Hoan. Thân phận của muội ấy đã bại lộ, trước khi muội ấy thức tỉnh hoàn toàn thì ta sẽ ở bên cạnh. Nói rồi hắn liền nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Động sắc mặt đen lại, mẹ kiếp, hắn còn định bám theo bọn ta nữa sao? Lâm Động cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cây kẹo kéo này. Điều này khiến cho hắn khá là bất lực, nhưng sự việc như thế này thì rõ ràng là đã không rời Ứng Hoan Hoan rồi. Nếu không thay đổi được thì thôi tạm thời cứ chấp nhận vậy. Giờ thế cục cũng hơi có phần hỗn loạn, bọn dị ma đã bắt đầu lộ diện, cộng với thân phận bong chủ của Ứng Hoan Hoan cũng bại lộ. Nếu có dị ma cường đại hơn nữa chạy tới thì cũng rất phiền phái. Có một tên đầy tớ miễn phí như Viêm chủ thì cũng cảm thấy an toàn hơn. Nghĩ vậy Lâm Động cũng không lo lắng nữa. Nguyên môn đã bị tiêu diệt cũng không cần thiết ở lại đây thêm. Sau khi nói chuyện với đại quân thì bọn họ bắt đầu trở về đạo tông. Liên minh Chu Nguyên được dựng nên tạm thời cũng không cần tồn tại nữa. Không ít cường giả cáo từ rời đi, Lâm Động cũng không níu kéo bọn họ. Tuy lúc này thu hút những cường giả này sẽ tăng lên thực lực cho đạo tông, nhưng hắn không muốn làm vậy. Sở dĩ hắn thích đạo tông là vì đạo tông khiến hắn có cảm giác đáng để bảo vệ. Nếu đột nhiên có một lượng lớn cường giả xa lạ, thì phong khí của đạo tông khó tránh sẽ thay đổi, mà Lâm Động thì không muốn điều đó xảy ra. Vì thế hắn muốn đạo tông dần lớn mạnh tự thân, chứ không muốn bị xung kích rồi thay đổi về mặt bản chất. Khi đội quân của Lâm Động trở về đạo tông, đón tiếp họ là vô số những đôi mắt long lanh, là tiếng hoan hô vang trời dậy đất, cách xa hàng ngàn dặm cũng có thể nghe thấy. Tất cả đệ tử đạo tông đều xúc động đến đỏ mắt, xông ra ngoài trận. Một năm nay không biết đã có bao nhiêu sư huynh đệ của bọn họ chết trong tay Nguyên Môn, nhưng họ vẫn phải kìm nén thù hận, nghiến răng mà nhìn chúng diếu võ dương oai, trong khi bản thân thì co rụt trong hộ tông đại trận, thậm chí thỉnh thoảng đi ra ngoài cũng thấp thá thấp thỏm, không dám bạo lộ thân phận là đệ tử của đạo tông. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi khi người thanh niên phong trần kia một lần nữa xuất hiện ở đạo tông. Dáng người của hắn vẫn hiên ngang như thế, chỉ là gương mặt trẻ tuổi có thêm mấy phần kiên nghị. Hắn rời khỏi đạo tông 3 năm, khi trở về thì lại gánh vác trọng trách. Giống như ở dị ma thành 3 năm về trước, ở trong thời khắc quan trọng dùng sức của một người cứu vãn tình thế. Sau khi hắn trở về, bọn Nguyên Môn vẫn luôn đàn áp khiến họ không ngẩng đầu lên được, đã bắt đầu rút lui, cuối cùng bị hắn triệu tập binh mã giết thẳng tới Nguyên Môn, giải quyết tất cả mọi ân oán. Đệ tử đạo tông có lẽ không thấy được trận chiến kinh người ở trước Nguyên Môn, nhưng bọn họ vẫn luôn tin tưởng lần này dưới sự dẫn dắt của Lâm Động, đạo tông sẽ quật khởi. Thân ảnh đó cuối cùng cũng không khiến họ thất vọng. Hắn đưa người đi, cuối cùng đem thành quả mà họ nằm mơ cũng muốn khải hoàn trở về. Tuy trong lịch sử đạo tông có lẽ cũng đã xuất hiện không ít những đệ tử ưu tú, nhưng ai cũng hiểu Lâm Động đã vượt qua tất cả các vị tiền bối trước đây của đạo tông. Có một loại người đã được chủ định trước là sẽ được khắc ghi tên tuổi bất cứ hoàn cảnh nào. Đạo tông ăn mừng liên tục tới 5 ngày. Trong thời gian này, tin tức Nguyên Môn bị tiêu diệt cũng lan truyền khắp Đông Huyền Vực. Vậy là sự vui mừng lan rộng từ đạo tông trải dài ra khắp Đông Huyền Vực. Cả Đông Huyền Vực đều chấn động. Cuộc chiến Nguyên Môn phát động ảnh hưởng đến cả Đông Huyền Vực. Vô số tông phái, vô số vương triều đã tan thành tro bụi dưới vó ngựa của Nguyên Môn và bè lũ tay sai. Nhưng đối mặt với sự cường thế của Nguyên Môn, dù họ có hận nhưng cũng chỉ có thể trốn chui trốn lủi, không ai có thể ngờ được. Nguyên Môn vốn là không ai dám đối địch, lại nhanh chóng sụp đổ đến như vậy. Khi ấy thì danh tiếng của đạo tông cũng đạt tới mức cao nhất, mạnh như Nguyên Môn mà cuối cùng cũng bị đạo tông giải quyết, trên Đông Huyền Vực còn tông phái nào có thể tranh hùng. rất nhiều siêu cấp tông phái của Đông Huyền Vực bị Nguyên Môn tiêu diệt, thế cục trước đây đã bị phá vỡ, siêu cấp tông phái thực sự chỉ còn lại Đạo Tông và Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Rõ ràng là sau trận loạn chiến này thì hai siêu cấp tông phái này chính là người hưởng lợi lớn nhất. Khi danh tiếng của Đạo Tông lên tới mức đỉnh điểm thì tên tuổi của Lâm Động cũng theo đó mà vang dội khắp Đông Huyền Vực, vì ai cũng biết rõ trong trận phản công của Đạo Tông ai mới là người quyết định chính. Ngoài ra, nhờ vào tên tuổi của Lâm Động mà Vương Triều Đại Viêm cũng bắt đầu được người của Đông Huyền Vực biết đến. Một vương triều cấp thấp không có gì nổi bật, có lẽ bây giờ lại không một vương triều nào dám gây hấn. Trong thời gian dài sau đó, dần dần một vài siêu cấp tông phái bắt đầu xây dựng lại, nhưng thực lực và danh khí đều không bằng được trước đây. Họ cũng rất thông minh, luôn giữ kính ý và tỏ thái độ coi Đạo Tông là thủ lĩnh. Sau khi chứng kiến thực lực của Đạo Tông thì rõ ràng là họ không còn tư tưởng nào khác. Với thái độ đó của những tông phái kia, Đạo Tông không đồng tình thì cũng không phản đối. Họ không có dã tâm giống như Nguyên Môn, muốn tất cả tông phái của Đông Huyền Vực phải quy thuận thần phục mình. Mọi việc họ làm chỉ là để bảo vệ Đạo Tông, đồng thời kết thúc một vài ân oán mà thôi. Dù thế nào thì Đông Huyền Vực cũng dần bình lặng trở lại, vùng đất này cũng phát ra những tia sáng hưng thịnh hơn so với trước. Trái ngược với sự sôi sục bên ngoài thì bên trong Đạo Tông, sau niềm vui nhanh chóng đã bình lặng trở lại. Tuy cả tông phái vẫn ở trong không khí thả lỏng, tự hào, nhưng sự cuồng hoan quên mình thì cũng đã chấm dứt. Những đệ tử cũ và mới được thu nhận đều đang luyện tập như lệ thường, chỉ có điều quy mô đã rộng lớn hơn trước mà thôi. Lâm Động dạo bước ở trong Đạo Tông, thỉnh thoảng lại có đệ tử chạy qua. Có một vài nữ đệ tử mặt đỏ bừng hiếu kỳ quan sát hắn, từ xa còn có tiếng hò hét Lâm Động đại ca. Lâm Động cũng gật đầu mỉm cười với họ, thấy những đệ tử đó nhìn mình phấn khích, thậm chí sùng bái. Sự căng thẳng của hắn cũng được thả lỏng, cảm giác đó giống như 3 năm trước khi hắn mới tiến vào Đạo Tông vậy. Bao năm nay, Lâm Động đã trải qua không ít những cuộc chiến sinh tử, có lúc cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng hắn biết là mình không thể dừng lại, hắn phải gánh vác quá nhiều thứ. Nếu như dừng lại thì có lẽ Đạo Tông bây giờ đã trở thành phế tích rồi. Những sư đệ, sư muội Đạo Tông đối nụ cười rạng rỡ kia có lẽ cũng không tồn tại. Gia tộc, cha mẹ hắn có lẽ cũng bị vùi lấp trong chiến hỏa. Đôi khi, để bảo vệ một điều gì đó thì luôn phải bỏ ra một vài thứ. Nhưng cũng may, cho đến bây giờ Lâm Động chưa từng cảm thấy hối hận. Với tâm thái vô cùng thoải mái, Lâm Động lên tu luyện đài ngồi xuống cạnh đan hà. Cách hắn không xa còn có rất nhiều đệ tử đang tĩnh tu, hấp thu nguyên lực trong đan hà để tu luyện. Không khí an tĩnh khiến Lâm Động có một cảm giác lười nhác. Đã 10 ngày sau khi Nguyên Môn bị tiêu diệt, thương thế của Lâm Động cũng đã bình phục. 10 ngày này cũng đã hoàn toàn thả lỏng, hắn không quan tâm đến bất cứ việc gì bên ngoài. Mấy người ứng huyền từ dường như cũng hiểu được tâm cảnh của hắn, thời gian này cũng không tới quấy rầy, để mặc cho hắn cả ngày lười nhác lôi thôi lếch thếch đi dạo khắp nơi, cảnh tượng đó cũng khá là thú vị. Lâm Động ngồi ngẩn ngơ nhìn đan hà, sau một lúc dường như là hắn mệt mỏi, hai mắt dần nhắm lại. Trước mắt là một màu đen, nhưng trong lòng hắn lại rõ như ban ngày. Hắn có thể cảm nhận được cảm giác phấn khích, tự hào của cả Đạo Tông, thậm chí là của từng đệ tử. Cảm giác đó dường như khiến cho Lâm Động cảm thấy ấm áp. Đột nhiên hắn thấy thật là thư thái, vì rất thư thái cho nên thân thể Lâm Động cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Trên tu luyện đài, thời gian nhanh chóng trôi đi. Khi đệ tử kết thúc tu luyện thì vẫn thấy Lâm Động ngồi im lìm ở đó. Họ nhìn cái bóng lưng đó bỗng cảm thấy hoảng hốt, cảm giác như thân ảnh đó bỗng nhiên dung nhập vào trong trời đất, không chạm tới được, cũng không thể cảm ứng được. Mọi người bắt đầu là xì xào bàn tán. Cuối cùng, ngày một nhiều đệ tử tiến lại nhìn thân ảnh đó với ánh mắt kinh dị. Vì động tĩnh ngày một lớn, cuối cùng ngay đến ứng huyền tử bọn họ cũng chú ý đến. Họ thấy Lâm Động không có bất cứ một luồng khí tức nào, thậm chí nguyên lực, tinh thần lực cũng dừng lưu chuyển, sắc mặt có phần ngưng trọng. Dù gì thì kiến thức của họ cũng nhiều, tuy không hiểu vì sao Lâm Động lại như vậy, nhưng dường như đó là một trạng thái vô cùng huyền diệu. Trên con đường tu luyện, khổ tu là điều căn bản, nhưng cũng có những cái bên Tây người ta gọi là cơ duyên. Đôi lúc sự giác ngộ bất ngờ còn hơn khổ tu 10 năm. Lâm Động lúc này dường như đang trong trạng thái kỳ lạ, tuy họ không hiểu bản chất, nhưng họ biết có lẽ nó rất quan trọng với Lâm Động. Vậy là họ bảo đệ tử giải tán để tránh làm phiền Lâm Động. Trên đỉnh của một ngọn núi trong đảo tâm, Viêm Chủ cũng nhìn về thân ảnh gầy gò trên tu luyện đài, ánh mắt có thần quang, lóe lên một chút kinh ngạc. Thân ảnh bên cạnh đan hà ngồi đó liền hơn một tháng. Trong một tháng này hắn vững như bàn thạch, không có chút động tĩnh gì, thậm chí là khí tức cũng hoàn toàn biến mất, nhiệt độ cơ thể cũng tụt xuống giống như một cái xác không có chút sinh khí nào. Cảnh tượng này, không khí này khiến đệ tử bình thường và ngay cả bọn ứng nguyên tử cũng cảm thấy lo lắng, dù sao thì họ cũng chưa từng gặp phải chuyện này. Tuy nhiên bọn họ vẫn có một chút nhãn lực, hiểu rằng là không thể làm phiền Lâm Động trong thời khắc này, do đó mà hầu hết mọi người đều đã nghiêm cấm đệ tử tiến vào tu luyện đài. Một tháng trôi đi trong sự lo lắng của không ít đệ tử đạo tông, rồi dần dần mọi người cũng nhận thấy một chút kỳ dị. Có một vài người nhạy bén đã thấp thoáng cảm nhận được trên bầu trời đạo tông bất chi bất giác có một luồng năng lượng hùng hồn đang dần ngưng tụ lại. Thứ năng lượng đó mơ hồ giống như vô hình nhưng lại tạo nên áp lực gần như thực chất. Chỉ có một số cường giả tu luyện tinh thần lực mới cảm nhận được rõ ràng là có thứ năng lượng đó tồn tại. Trong lòng họ vô cùng kinh hãi, vì đó là một luồng tinh thần lực dồi dào vô tận. Cũng như bao nhiêu lần khác, sau khi nguyên lực của Lâm Động đột phá lên cảnh giới là chuyển luân cảnh chạm đến luân hồi, thì có thể là lúc này tinh thần lực của hắn cũng theo đó mà đột phá. Luồng tinh thần lực đó dù là cường giả chạm đến luân hồi khi cảm nhận được cũng phải thấy run rẩy, nó giống như một vùng biển lớn vô tận bao phủ toàn bộ bầu trời đạo tông, khiến đệ tử sợ hãi. Tinh thần lực lan tỏa trên bầu trời ngày một đậm đặc, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm trầm thấp vang lên. Tiếng sấm ấy dường như mang một thứ sức mạnh hủy diệt khiến da đầu người ta tê dại. Mấy người ứng huyền từ thì nhìn lên trời cười khổ rồi bất lực nhìn sang thân ảnh đang ngồi trên đan hà. Thứ năng lượng đó đến họ cũng có phần chịu không nổi, hiển nhiên lại quan hệ tới trạng thái huyền diệu của Lâm Động. Chỉ là không biết nó rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu. Dù sao thì tinh thần lực trên bầu trời quá khủng khiếp, nếu không khống chế được thì cả đạo tông sẽ tan tành mất. Có điều là dù lo lắng thì họ cũng chẳng có cách nào, chỉ đành tiếp tục chờ đợi. Đợi như vậy cũng chẳng sao, chỉ có điều lại có sự việc khác xảy ra với Ứng Hoan Hoan. Cô gái này hôm quyết chiến với Nguyên Môn đã tiêu hao quá nhiều, trở về tu dưỡng mấy ngày mới hồi phục. Trong một tháng sau đó không biết từ bao giờ mà hàn khí tỏa ra từ trên người nàng càng thêm rõ rệt, khiến ai cũng có thể cảm nhận được. Thực lực của nàng cũng theo đó mà tăng mạnh, tốc độ khiến ứng nguyên tử bọn họ cũng phải giật mình. Điều này chỉ xảy ra sau khi Lâm Động tiến vào trạng thái kỳ diệu kia, kéo dài nửa tháng rồi mới dần giảm bớt. Thứ hàn khí đó người thường không chịu đựng nổi, vì thế Hoan Hoan vẫn luôn bế quan ở hồ băng phía hậu sơn. Hàn khí ở đó khiến ứng nguyên tử cũng chỉ kiên trì được 10 phút là phải rời đi. Sự thay đổi này của ứng Hoan Hoan khiến ứng nguyên tử bọn họ có phần bất an. Rõ rệt nhất là ứng Tiếu Tiếu, mấy lần muốn đến hồ băng trông chừng cho ứng Nguyên Hoan, nhưng cuối cùng bị hàn khí làm cho đông cứng không chịu nổi, cuối cùng bị ứng nguyên tử cưỡng ép bắt ra ngoài. Những sự việc bất ngờ này khiến cho ứng nguyên tử khá là đau đầu, nhưng dù gì thì ngài cũng là trưởng giáo của đạo tông, tính tình trầm ổn cho nên cũng không quá hoảng loạn. Chỉ phong tỏa hồ băng lại rồi nghiêm cấm đệ tử bình thường tới gần, ngài cũng hết cách rồi, đành phải đợi Lâm Động tỉnh lại rồi tính. Cứ như vậy tới khoảng nửa tháng sau thì rốt cuộc mới có động tĩnh lớn, oành một tiếng. Đệ tử đạo tông vẫn tiến hành bài tập tĩnh tu hàng ngày, nhưng hôm nay hiển nhiên là có một chút khác biệt. Ngay từ sáng sớm thì sắc trời đã có phần ảm đạm, tiếng sấm trầm đục vang lên với tần suất nhiều hơn hẳn. Đến trưa, trời tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn khắp trời, vô số tia lôi đỉnh như những con lôi long tạo ra một thứ áp lực khủng khiếp. Cả đạo tông được những tia sét kia chiếu xuống sáng lòa, nguyên lực trong không gian cũng như sục sôi lên. Tất cả cường giả của đạo tông sắc mặt có mấy phần ngưng trọng nhìn lên bầu trời đang bạo động, khóe mắt giật giật. Những tia sét này, dù là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh bị đánh trúng cũng sẽ tan thành tro bụi. Đệ tử đạo tông thấp thỏm không yên nhìn lên bầu trời, rồi cuống cuồng tìm nơi ẩn trốn với vẻ mặt sợ hãi. Uỳnh! Tiếng sấm càng ngày càng gấp gáp, lôi quang chói lòa khiến mây đen không che nổi. Trận thế giống như trăm vạn đại quân xung phong, khiến cho trời đất rung chuyển dữ dội. Lôi đỉnh ngưng tụ cuối cùng đạt tới mức cao nhất. Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy thì tiếng sấm lại im bặt một cách quỷ dị. Nhưng sự yên tĩnh đó cũng chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc, rồi đồng tử của mọi người co lại khi nhìn thấy lôi vân trên trời bị tách ra, tiếng sấm nổ vang, lôi quang chói lòa che khuất mọi thứ ánh sáng trên thế giới. Vô số đạo lôi đỉnh hàng vạn trượng giống như những con lôi long, dương nanh múa vuốt lao thẳng xuống đạo tông. Cảnh tượng đó khiến cho đệ tử đạo tông tất cả sắc mặt đều tái nhợt. Lôi long lao xuống như vũ bão, lúc này nhờ có lôi quang mà đệ tử đạo tông đã thấy thân ảnh tĩnh tọa hai tháng kia đang chậm rãi đứng dậy. Thân ảnh đó ngẩng đầu lên, thân thể gầy gò đứng trước lôi đỉnh, hiển nhiên trông vô cùng nhỏ bé. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh đó thì nỗi sợ trong lòng của đệ tử đạo tông cũng hoàn toàn tan theo mây khói. Họ vẫn luôn tin tưởng rằng chỉ cần thân ảnh đó còn tồn tại thì đạo tông sẽ mãi mãi đứng vững, vì đó là tín niệm mà họ luôn tin tưởng, cuồng nhiệt, không chút lý trí. Nhưng họ chính là rất tin vào điều đó. Vô số đạo lôi long bắt đầu ngưng tụ thành một cái lôi hải mang theo sức mạnh hủy diệt tràn xuống. Lâm Động ngẩng đầu lên, trong mắt phản chiếu hình ảnh của lôi hải, thân hình khẽ động, ngay sau đó liền xuất hiện trên bầu trời, mặc cho lôi hải nhấn chìm. Đệ tử đạo tông kêu lên thất thanh, nhưng rồi rất nhanh cũng yên tĩnh trở lại, vì họ nhìn thấy lôi hải khi còn cách đạo tông hàng ngàn trượng thì bỗng dừng lại. Ở khoảng cách đó họ cảm thấy sức mạnh hủy diệt từ nó. Nhìn kìa! Đột nhiên có người hô lên, mọi người nhìn về phía đó thì thấy trung tâm lôi hải đột nhiên nổi sóng, lôi quang tích tụ, biến thành một cái vương tọa bằng lôi quang. Trên đó là một thân ảnh gầy gò, tay cầm quyền trượng đang ngồi. Thân ảnh đó lúc này nhìn giống như lôi đế, có thể tùy ý sai khiến lôi đình. Thân ảnh đó khẽ vung quyền trượng lên, chỉ thấy lôi hải dần thu nhỏ lại trước ba ánh mắt chấn kinh của đệ tử đạo tông, cuối cùng biến thành một con sông lôi đình vài ngàn trượng chảy qua trên bầu trời đạo tông. Mọi người nhìn thấy lôi hải khủng bố trong tay Lâm Động lại ngoan ngoãn như một chú cừu non, mắt liền trố lồi ra, vẻ mặt không thể tin nổi. Giải quyết được lôi hải, thân ảnh kia đứng dậy rồi chậm rãi giang tay ra, uỳnh một tiếng. Theo đó, tinh thần lực hùng hồn bao quanh đạo tông, gần hai tháng nay đột nhiên ồ ạt chảy vào trong cơ thể hắn. Thân thể Lâm Động cứ giống như một cái động không đáy, hút hết toàn bộ lượng tinh thần lực đó, gương mặt đầy trẻ, vẻ đắm chìm. Chỉ trong mấy phút, tinh thần lực hùng hậu trên bầu trời đã bị hút cạn vào cơ thể Lâm Động, ánh nắc ấm áp lại chiếu rọi xuống đạo tông. Mọi người nhìn lên thân ảnh tĩnh lặng trên bầu trời, dù họ có cảm ứng thế nào cũng không thể cảm nhận được hắn, cảm giác giống như hôm đó khi mà Tứ Vương Điện xuất hiện, rõ ràng là hắn ở đó nhưng căn bản không thể cảm ứng được, không thể cảm chi được. Tinh thần lực thật là cường đại, không ngờ tinh thần lực của Lâm Động đã đạt tới cảnh giới khủng bố như vậy, Ứng Huyền Tử cảm thán. Nếu như ta đoán không lầm thì tinh thần lực của Lâm Động hẳn là đã đạt đến đại phủ tông cảnh trong truyền thuyết, hắn đúng là một tuyệt thế kỳ tài. Trưởng lão Mù cũng cảm thán, bản thân lão cũng là tu luyện tinh thần lực, tự nhiên sẽ biết về mức độ này của Lâm Động là khủng khiếp như thế nào. Một đại phủ tông có thể chống lại một cường giả luân hồi cảnh. Dòng lôi hà kia mang khí tức lôi đỉnh cực kỳ thuần túy, rất có tác dụng cho việc tôi luyện nguyên lực và nhục thân. Này là Lâm Động đã tạo phúc cho đạo tông ta. Ứng Huyền Từ cũng mỉm cười gật đầu, nhưng rồi lại lo lắng. Lâm Động đã xuất quan, nhưng bên Hoàn Hoàn không biết phải làm thế nào. Ứng Hoàn Hoàn làm sao? Ứng Huyền Từ vừa dứt lời thì Lâm Động đã xuất hiện, cau mày hỏi han.